Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 776, Hùng Tâm Mị Tâm. Nếu như dựa theo nguyên bản phát triển, vì là che giấu thân phận, cái này hai tỷ muội sẽ sửa tên là Sóng Gợn Áo cùng Sóng Gợn Tâm. Nhưng Sương Bình Quân còn sống, vẫn còn Tần Quốc trận doanh. Như vậy các nàng hai người tự nhiên không cần ẩn tàng họ. Nơi này, họ chỉ tự nhiên là Mị họ Hùng thì muốn biết rõ ở hiện tại, kỳ thực chính quy xưng hô hẳn là nam thị nữ tính. Chỉ là bởi vì thuận tiện, Bạch Thuấn đại đa số thời điểm đều là chỉ xưng họ mà không nói thì cũng tỉ như Mị Nguyên, Mị Khải nên gọi Khuất Nguyên. Hùng Khải cũng tỉ như tên Cơ Hàn thị Hồng Liên tiểu công chúa, hẳn là lấy cơ vi xưng. Vì lẽ đó Bạch Thuấn trước lo lắng gọi Hàn Hồng phải không tồn tại. Đây là ngươi muội muội sao? Bạch Thuấn nội tâm có chút xoắn xuýt đi tiến lên, hỏi: "23, xin chào đại nhân." Hắc Tình trắng lo xong bào thai tỉ muội thấy Bạch Thuấn đi tới, yêu nhã cho Bạch Thuấn thì lễ một cái, mà các nàng lâm thời phụ trách chăm nom Nguyệt Nhi thì là nháy mắt to nhìn chằm chằm Bạch Thuấn. Không nói gì, đúng nha, hôm nay ta mang muội muội đi ra phơi nắng thái dương. Đi khắp nơi đi, Mị Liên xấu hổ liếc Thuấn một chút, cúi đầu điểm điểm Mị Tâm mũi, nói, nếu có lời nói xuông, có thể dẫn nàng đi Niệm Đoan tiên sinh bên kia nhìn một chút. Bạch Thuấn nghe vậy gật gù, câu nói vừa dứt liền rời đi. Thấy Bạch Thuấn đi xa, Mị Liên có chút hạ, bất quá vẫn là ôm muội muội cùng mấy cái tiểu tỷ muội cáo biệt một tiếng, đi tới Niệm Đoan cùng Đoan Mộc Dung sân. Dù sao Bạch Thuấn cũng nói như vậy, Mị Liên vẫn rất lo lắng hắn là nhìn ra muội muội trên thân có vấn đề gì, mới khiến cho chính mình đi tìm y gia Niệm Đoan đại sư. Ở thời đại này, sinh sản thời kỳ, trẻ sơ sinh thời kỳ, bởi vì các loại nguyên nhân tảo yêu sinh mệnh thật sự là quá nhiều, nhiều đến gia thấp toàn bộ thời đại tuổi thọ bình quân, để hậu thế một nhóm người lầm tưởng 40 tuổi chính là cao thọ. Mà Bạch Thuấn kỳ thực chỉ là đột nhiên nhớ tới, cái này gọi Mị Tâm tiểu nữ anh, tựa hồ cùng Điền Ngôn một dạng, cũng có chứa tiên thiên tật bệnh. Dựa theo Bạch Thuấn trong ký ức, nàng tựa hồ là bị Chu gia dùng Mị Liên huyết cùng với trong vòng 20 năm lực chữa trị xong. Như vậy hoán huyết có thể đủ trị liệu bệnh, kỳ thực cũng là mấy cái như vậy địa phương, hoặc là thận suy kiệt, hoặc là bệnh bạch cầu. Nói chung là máu dịch cùng thận tạng xảy ra vấn đề. Mà loại này tiên thiên tật bệnh mặc dù là xuất sinh liền mang theo, nhưng là có thời kỳ ủ bệnh. Biển Thước đã từng nói hắn đại huynh y thuật tối cao, bệnh nhân còn không có phát bệnh, hắn liền đem bệnh căn hủy bỏ hắn y thuật thấp nhất. Chỉ có trị liệu bệnh tình nguy kịch người bệnh, Biển Thước đã từng nói hắn đại huynh y thuật tối cao, bệnh nhân còn không có phát bệnh, hắn liền đem bệnh căn hủy bỏ hắn y thuật thấp nhất. Chỉ có trị liệu bệnh tình nguy kịch người bệnh, mà Bạch Thuấn hiện tại muốn làm, chính là Biển Thước huynh trưởng làm ra sự tình, để Mị Tâm còn chưa phát bệnh trước, liền sớm đi Niệm Đoan bên kia uẩn nhưỡng tốt thân thể. Cho tới Bạch Thuấn trước có chút nhỏ xoắn suýt vấn đề, bên kia là người nữ kia anh đến cùng phải hay không hắn suy nghĩ kia cá nhân, vừa nãy đi vào sau dò hỏi Mị Liên. Hơn nữa Bạch Thuấn chính mình phán đoán, Bạch Thuấn có thể khẳng định Mị Tâm là một cái thuần chủng bé gái. Nhưng nàng tên là Tâm, lại không thể không khiến Bạch Thuấn muốn lên một cái khác Mị họ Hùng thị Tâm. Đó chính là nguyên bản trong lịch sử bị Hạng Vũ giết chết Sở Nghĩa Đế Hùng Tâm. Tuy nhiên xưng hô một người tên là Mị Tâm, một người tên là Hùng Tâm, nhưng trên thực tế nhưng chỉ là bởi vì giới tính không giống mà sản sinh sai rồi. Trên thực tế trừ giới tính ra, đồng tộc, đồng tông, cùng họ, cùng thị, muốn nói trùng tên trùng họ người, ngược lại cũng không ít. Liền nói nguyên bản trong lịch sử Hàn Vương Tín cùng Hàn Tín hai người chính là đồng nhất thời kỳ cùng tên người, nhưng vấn đề là liền thân phận cũng không kém bao nhiêu cùng tên người. Tựa hồ vẫn đúng là không có. Bạch Thuấn cảm thấy ngày sau sẽ chắc chắn phái người đi tìm một chút xem có không có một cái nào chăn dê em bé gọi Hùng Tâm. Hắn cảm giác thấy hơi khó có thể tiếp thu như thế cái tiểu la lị sẽ trở thành hạng vũ khôi lỗi sở vương, vậy còn không như tin tưởng Triệu Vân là một muội tử đây. Hơn nữa cái này Hùng Tâm cuối cùng kết cục là bị hạng vũ phái anh bố giết chết. Nếu như là lời như vậy, dựa theo phát triển cũng quá quỷ dị. Dù sao nguyên lai phát triển này anh bố thế nhưng là nên vì là sóng gợn tâm khắp nơi cầu người chữa bệnh. Quả nhiên là biết rõ càng không tám ba nhiều, càng cảm giác mình tri thức không đủ a. Bạch Thuấn lắc đầu một cái, liền không nghĩ nữa vấn đề này. Bất luận làm sao bây giờ còn là chiến quốc mạt kỳ, còn có hơn 10 năm thời gian những người kia mới có thể hơi hơi triển lộ tài giỏi. Mà hơn 10 năm sau, cảnh còn người mất, nói không chắc bọn họ cũng sớm đã thần phục vương hóa, cũng khó nói cũng sớm đã ở trong 10 năm đó. Chết đi, cần gì phải đi lưu ý đây? Bạch Thuấn đột nhiên phát hiện xa xa mặt đất có một vệt tử sắc. Đến gần mới phát hiện, Nguyệt Thần chẳng biết vì sao ngã vào đình uyển bên trong. Bất quá xem tình huống, hẳn là đêm qua ở đây mặt hồ xem sao thời điểm phát động cái gì phản chấn đi. Đơn giản nhất một điểm, nếu như Nguyệt Thần đột nhiên đầu vừa kéo, muốn thôi diễn Bạch Thuấn quá khứ tương lai, cũng rất khả năng phát sinh như vậy sự tình. Thật sự là phiền phức. Bạch Thuấn thở dài, bất đắc dĩ nở nụ cười, chuẩn bị đem Nguyệt Thần ôm lên vứt về phòng nàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.